Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4107, Quỷ Dị Lâm Bạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bị thương hơn 20 vị xà đường võ giả. Phát giác không địch lại Lâm Bạch, lập tức cong người trở về mang lên Yến Quang liền muốn đào tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang chính là xà đường đường chủ chi tử. Theo quy củ tới nói, vẫn là bọn hắn thiếu chủ. Nếu là Yến Quang xảy ra sai sót, coi như bọn hắn có thể còn sống trở về, đoán chừng xà đường đường chủ cũng sẽ giết bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, bọn hắn tất nhiên sẽ hết sức bảo toàn Yến Quang sinh mệnh. Nhìn thấy xà đường võ giả đào mệnh thời điểm còn muốn mang lên Yến Quang, Lâm Bạch càng thêm xác định lai lịch người này bất phàm. Khóe miệng nhe răng cười, đạp vào phi kiếm, trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người đào vong phía trước. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang giờ phút này lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lẽo, cũng phát hiện Lâm Bạch khó đối phó. Tại xà đường võ giả bảo hộ phía dưới, Yến Quang ra vẻ chấn định nói. Huynh đài, hà tất như vậy, hôm nay ngươi thả ta rời đi. Ngày sau thập lục tiên ổ tất nhiên sẽ có hảo lễ đưa lên. Nếu là ngươi không có chỗ đi, ta thập lục tiên ổ nguyện ý cả đời cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi thấy ta giống là 3 tuổi tiểu nhi sao? Có dễ gạt như vậy sao? Lâm Bạch cười lạnh giơ lên yêu kiếm. Đôi mắt không có bất kỳ cái gì biến ảo lạnh lùng như cũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với trong tuyệt vọng người, vô luận bọn hắn ưng thuận dạng gì sắp đặt, đều không thể tùy tiện tin tưởng. Nhất là ở vào địch mạnh ta yếu trạng thái. Một khi cường địch lấy lại tinh thần, người yếu kia nhưng liền không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Xem ra huynh đài hôm nay là nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang trong lòng có chút kiêng kỵ, bước chân mơ hồ về sau triệt hồi. Bây giờ chính là đang tấn công Bạc Nguyệt Loan, sinh tử phía trên chiến trường, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi Lâm Bạch quyết định muốn giết Yến Quang, cái kia chỉ sợ Lâm Bạch sẽ không chiếu cố đến hắn ở trong thập lục tiên ổ địa vị. Không không, người còn sống so chết càng hữu dụng. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Trông thấy Lâm Bạch dáng tươi cười, Yến Quang dùng mình, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Không muốn đang cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa tiếp. Lập tức quát, giết hắn. Đang khi nói chuyện, bị thương xà đường võ giả nhao nhao cùng lúc lướt qua. Phóng tới Lâm Bạch liều mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Yến Quang thì là tại lúc này, quay người liền chạy, cấp tốc thoát đi ra ngoài. Lãng phí thời gian, nhìn xem hơn 10 vị bị thương võ giả đánh tới. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước thân hình hóa thành tàn ảnh từ cái này hơn 10 vị võ giả bên người lướt qua. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, cái này hơn 10 vị võ giả trên cổ liền phá vỡ vết thương. Máu tươi chảy ròng, anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến Lâm Bạch xuất hiện tại cái này hơn 10 vị võ giả phía sau sai sử. Những cái kia võ giả đầu lâu mới bay lên. Máu tươi phun ra, thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Trong đào vong Yến Quang nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch giống như u hồn đồng dạng thân pháp từ hơn 10 vị võ giả ở giữa xuyên thẳng qua mà qua. Đãi hắn sau khi thông qua, cái kia hơn 10 vị võ giả đồng loạt đầu người tách rời, ngã trên mặt đất hóa thành thi thể. Giết những người đó sau đó, Lâm Bạch lập tức phóng tới Yến Quang mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng lãnh vô tình một kiếm đâm thẳng Yến Quang phía sau. Yến Quang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vốn định lấy ra pháp bảo phòng ngự, có thể một kiếm này tới quá nhanh, Còn không đợi Yến Quang lấy ra pháp bảo liền bị đánh trúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc, Yến Quang bay ra ngoài phía trước. Nện ở ngoài mấy chục thước. Toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ bị Lâm Bạch một kiếm này chấn vỡ. Tâm mạch bị hao tổn. Nếu là Lâm Bạch hữu tâm muốn Yến Quang mệnh, một kiếm này cũng đủ để đem hắn chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngã trên mặt đất Yến Quang. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần nhìn qua Lâm Bạch. Tại hắn mơ hồ trong tầm mắt, Lâm Bạch từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Ngươi tên là gì? Lai lịch ra sao? Thân phận gì? Ha ha, nguyên lai ngươi không biết lai lịch của ta. Không biết thân phận của ta. Chấm, Yến Quang tự giễu cười cười. Hắn chính là trong thập lục tiên ổ thái tử gia một trong. Xà đường đường chủ chi tử. Ở trên tiên thi giang cơ hồ là không ai không biết không người không hay. Hắn vốn cho rằng Lâm Bạch biết rõ của hắn thân phận lai lịch vẫn còn muốn giết hắn. Đã quyết định quyết tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Lâm Bạch hỏi một chút. Yến Quang cười khổ không ngừng. Nguyên lai Lâm Bạch căn bản không biết hắn là ai. Nếu là hắn sớm một chút cáo chi Lâm Bạch thân phận của mình. Lâm Bạch có phải hay không có chỗ kiêng kỵ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta, Yến Quang, chính là thập lục tiên ổ 16 đường một trong. Xà đường đường chủ chi tử. Người nếu là dám giết ta, cha ta cùng thập lục tiên ổ là sẽ không bỏ qua ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang đem trong lòng mình tất cả lửa giận hóa thành sóng âm. Tức giận đối Lâm Bạch quát. Hắn liệu định chính mình báo ra lai lịch thân phận. Lâm Bạch biết được hắn ở trong thập lục tiên ổ địa vị sau đó. Liền sẽ có chỗ kiêng kỵ. Không dám giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hắn nhưng lại không biết. Cái này, chính giữa Lâm Bạch ý muốn. Xà đường đường chủ chi tử. Nghe giống như là một cái nhân vật không tệ. Lâm Bạch khóe miệng nổi lên một tia nhe răng cười. Bắt lấy Yến Quang bả vai. Kéo lấy đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang bị Lâm Bạch trên mặt đất kéo lấy. Không cam lòng giống giận. Ngươi làm cái gì? Ngươi biết thân phận của ta. Còn dám đối ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết sao? Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Lâm Bạch kéo lấy Yến Quang thời điểm. Phát hiện Yến Quang mong muốn thoát đi ra ngoài. Lâm Bạch liền trực tiếp đánh gãy người này hai chân. Đồng thời cảnh cáo nói. Nếu là ngươi lại không thành thật một chút. Ta liền phế bỏ tu vi. Chấm. Yến Quang lập tức sợ choáng váng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế bỏ tu vi. Tuy nói Yến Quang tu vi không cao. Nhưng cũng có lục kiếp đạo cảnh tu vi a. Anh nợ em một câu yêu thương. Phế bỏ tu vi sau đó. Tuy nói thập lục tiên ổ có đầy đủ tài nguyên tu luyện có thể từ Yến Quang chữa trị đan điền. Nhưng hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Hắn nhất định muốn lần nữa kinh lịch ngưng tụ thần đan. Tu luyện đến chuẩn đạo cảnh. Cái này đều không là trọng yếu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Trọng yếu là tu luyện tới chuẩn đạo cảnh sau đó. Yến Quang lại phải đi tìm kiếm tránh đi lôi kiếp bảo vật. Sau đó tại lần lượt độ kiếp đến lục kiếp đạo cảnh. Coi như bây giờ là ở trong thập lục tiên ổ, tránh đi lôi kiếp bảo vật đều là cực ít. Cơ hồ là có tiền mà không mua được. Bằng không mà nói, Yến Quang tu vi cũng không trở thành dừng lại tại lục kiếp đạo cảnh lâu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang thành thật rồi. Không tại tùy tiện phản kháng. Âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Lâm Bạch đem Yến Quang kéo tới một lối đi bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía hai bên. Đường đi thẳng tắp rộng lớn. Dài ước chừng ngàn mét. Hai bên đường phố nhà trống bỏ không người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đem Yến Quang vứt trên mặt đất. Chính mình trực tiếp đi vào trong lầu các. Kiểm tra tình huống. Người muốn cái gì? anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang cắn răng nghiến lợi đối Lâm Bạch gầm nhẹ nói. Có thể Lâm Bạch mặc kệ không hỏi. Phối hợp mình tại ốc xá đến về tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ chốc lát về sau. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm vừa động. Giấu tại trong đan điền ba thanh phi kiếm ly thể mà ra. Dựa theo Lâm Bạch chỉ lệnh tại cái này một lối đi phía trên bay múa. Yến Quang đôi mắt co rụt lại. Phát hiện những phi kiếm kia ở trên đường xá trên vách tường. Trên đại địa, liền liền trên trời cao đều khắc xuống từng đạo vết kiếm. Tụ mà không tiêu tan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đang làm gì? Trả lời ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Yến Quang chợt cảm thấy không ổn. Lập tức đối với Lâm Bạch hét lớn. Đúng lúc này. Ba thanh phi kiếm đột nhiên biến mất tại quảng trường bên trong. Cũng không trở về đến Lâm Bạch thể nội. Mà là hư không tiêu thất rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này khởi hành đi vào Yến Quang bên người. Từ Yến Quang bên hông đem túi chữ vật hái xuống. Dùng võ hồn bí pháp phá vỡ sau đó. Từ trong đó lấy ra một chút truyền âm phù. Ném cho Yến Quang nói ra. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể dùng những này truyền âm phù cầu cứu. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.